Lược Thiên Ký, chương 720, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 752, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh, thần châu thành đạo khởi chi địa trung năm vực, mỗi một vực đều là có khó có thể dùng thay thế địa vị siêu phàm cùng hùng hậu nội tình, nhưng bàn về tiên khí mờ mịt lại vẫn là phải tính Bạch Ngọc Kinh là nhất. Từ khi một vị kiếm tiên viết xuống ngày đó ai cũng thích danh thiên về sau, toàn bộ thiên nguyên đại lục liền lại không ai không biết Bạch Ngọc Kinh tên, thậm chí ngay cả hồng trần ở giữa phàm phu tục tử cũng biết chỗ này thế gian nhất nổi tiếng thánh địa chi nhất. Thành này tọa lạc ở thần châu nam vực, có thể xưng trong giới tu hành đại thành đệ nhất, phồn thịnh đến cực điểm. Mà Phương Hành cùng thần tú bọn người, mượn quy khư nội bộ truyền tống đại trận đi tới thần châu, mục đích duy nhất cũng là thành này. Tới đây trước thành, liền đã nghe nói qua thành này phồn hoa, bất quá chân chính gặp được tòa thành lớn này lúc Phương Hành còn là sợ ngây người. Đây thật là một tòa đại thành a hát, Bột Hải Quốc hữu một tòa khí thế không tầm thường hải yêu thành, tòa thành kia chính là 3000 năm trước Nam Chiêm yêu tộc khí vận chính vượng lúc sơ kiến, về sau lại bị tu sĩ nhân tộc tu sửa, 3000 năm qua đi, vẫn bảo lưu lấy năm đó mấy phần hùng vĩ, khí phách phi phàm, vô cùng uy nghiêm, thế nhưng là cùng tòa này danh xưng trong giới tu hành thứ nhất tiên thành Bạch Ngọc Kinh so ra, cái kia hải yêu thành tựa như cái dã nhân bộ lạc. Cách xa mấy ngàn dặm, liền có thể nhìn thấy phía trước phía chân trời, một bên bốc lên thiên hà, vắt ngang vạn dặm, vì thương khung khảm lên một lớp viền vàng. Vận chuyển pháp nhãn nhìn về phía trước, thậm chí có thể nhìn thấy chân trời vân khí quanh quẩn ở giữa cái kia như ẩn như hiện từng mảnh đình bàn lầu các căn cứ, khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn thấy cái kia Bạch Ngọc Kinh địa thế cao nhất đây một bộ phận, lại thêm mây che sương mù quấn, lại khiến cho cái kia một mảnh đình bàn giống như là tọa lạc ở đám mây ở giữa. Thương thiên phía trên, cũng chẳng trách hồ sẽ có, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thuyết pháp lưu truyền tới, lại hướng phía trước tới, liền thấy không trung thỉnh thoảng đạo đạo thần quang vãng lai, có từ trong thành đến, có hướng trong thành đi, có vương tọa quý khí thần từ quỷ tùy tùng một mảng lớn, chen chúc tiến lên, có thành quần kết đội, đàm tiếu tiến về. Cũng có độc thân giá vân, cắm đầu đi đường, cũng có kỵ linh thú, khoan thai đi từ từ, nam nữ già trẻ, phú quý cô tiện, các loại người các loại, lúc nào cũng không dứt, lui tới thần quang sen lẫn hư không, tung hoành như hà. Khiến cho nhân không được không ở nơi này liền bắt đầu chậm lại tốc độ, miễn cho né tránh không kịp. Cùng với những cái khác tu ra đụng đám mây, rốt cục chảy tới thành này trước mặt, Phương Hành trong lòng đã tìm không ra từ để hình dung. Một cái cảm giác liền là cao, cao lớn tường thành không dưới thiên nhận, thẳng nhập mây trắng ở giữa. Một cái khác cảm giác liền là lớn, tường thành kéo dài không biết mấy ngàn dặm, phảng phất một đầu bạch như rắn uốn khúc về nhập đường chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có là hoa lệ, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn cái kia đạo tường thành chính là bạch ngọc đúc thành, tính chất phi phàm, nhìn kỹ lại, đây chính là đúc thành tụ linh trận tài liệu tốt a hát, cơ hồ cùng linh thạch đồng giá, ở chỗ này lại đều là dùng để đúc thành loại này tường thành, thật không biết là cái nào một thế hệ ra như thế một cái bại gia tử tiền nhiều hơn thiêu đến hoàng, mới có thể chế tạo ra loại này có thể xưng thiên địa kỳ cảnh Bạch Ngọc Kinh. So với thành này, liền liền Phương Hành từng tại quy khư thấy qua sơn môn thịnh cảnh, khí thế bên trên đều rất có không bằng, dù sao Thái Thượng Đạo Thống nhưng là một tông đạo thống, mà đây Bạch Ngọc Kinh, lại là ngàn vạn người tu hành vãng lai một vực trung tâm, trong giới tu hành đệ nhất thành a hát. Quả nhiên là thiên địa đệ nhất thành, thần tú tiểu hòa thượng lập ở trước cửa thành, hợp thành chữ thập thở dài, hiển nhiên cũng có chút rung động. Phòng ngự đại trận 18 đạo, không trung ngân giáp lực sĩ mỗi chén trà nhỏ thời gian liền tuần tra một lần, mỗi trăm trượng tường thành, liền có bầy cấm chế 3 đạo, nội thành còn có nguyên anh cảnh giới khí thức lúc nào cũng đảo qua. Tòa thành lớn này phòng ngự rất xâm nghiêm a hát, đại biểu tỷ híp mắt lại, nửa ngày về sau thấp giọng nói ra, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi còn rơi xuống thành tường kia bên trên sinh trưởng một số dây leo đây, có thể đều không phải là đơn giản mặt hàng, tên là Phược Linh Yêu Thảo, linh tính không cao, lại cực kỳ khó chơi, hỏa thiêu không thay đổi, dìm nước không chết, chính là nguyên anh tu sĩ bị bọn hắn quấn lên, sợ cũng nhất thời nửa khắc không thoát thân được, nếu là có nhân muốn len lén lẻn vào thành đi coi như có thể tránh thoát cái kia phòng ngự đại trận, ngân giáp lực sĩ, cũng sẽ bị bọn hắn quấn lấy. Phương Hành thấp giọng bổ sung, mà phía sau bên trên dâng lên cổ quái ý cười. Bất quá càng như vậy càng có tính khiêu chiến a hát. Ách sư huynh, ngươi đang suy nghĩ cái gì a hát? Thần tú có chút im lặng quay đầu hướng Phương Hành nhìn đi qua. Phương Hành hì hì cười một tiếng, hào tình tráng trí mà nói. Sinh thời nếu không đoạt một lần thành này, chẳng phải là bạch tu hành. Thần tú cùng đại biểu tỷ đều kém chút ngã nhào một cái ngã sấp xuống, có chút khẩn trương nhìn bốn phía, sợ bị nhân nghe thấy. Tại bọn họ ngay phía trước có một đạo mở tại trên tường thành đại môn, cánh cửa lại là đen kịt huyền thiết, hai đội ngân giáp lực sĩ liền phảng phất thạch điêu bố trông coi ở trước cửa, thình lình đều là một cái có được không thua tại kim đan cảnh giới tu sĩ thượng cổ lực sĩ, coi là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Phải biết loại này thượng cổ lực sĩ, bên trong một cái đặt ở tiểu môn tiểu phái bên trong, đều có thể được cho chấn tông chi bảo, nhưng ở chỗ này, lại nhưng là dùng đến trông giữ đại môn, mà dạng này đại môn, tại Bạch Ngọc Kinh còn có 7 cái nhiều, cái kia đến có bao nhiêu lực sĩ trông coi ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ lực sĩ bên ngoài, trước cửa thành vẫn còn có hai vị áo bào tím tu sĩ xếp bằng ở chi phối, mỗi một vị muốn vào thành tu sĩ, đều cần cung kính xuống ngựa, đi đến trước mặt bọn hắn, nói khẽ với đáp một phen, sau đó phụng ra một đống thượng phẩm linh tinh, mới có thể đi vào, cũng có một chút không thả ra được liền bị bọn họ vừa trừng mắt, liền bị hu hốt hoảng bồi tội, liên tục không ngừng rời đi, trước cửa thành nhân vốn nhiều, lại bởi vì bọn hắn hai người đề ra nghi vấn tốc độ chậm chạp, bây giờ đã sắp xếp lên một đầu dài mấy trăm trượng trường long, tựa như tốc độ như rùa chậm rãi hướng về phía trước. Những này xếp hàng người trong, có không ít cũng có thể tại tiểu tông tiểu phái xưng tông đạo tổ kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể giống phàm nhân thành thành thật thật đẩy đội chờ hơn mấy canh giờ cũng không dám có nửa phần lời oán giận, có thể thấy được thành này uy thế. Mẹ trứng, chúng ta cũng phải xếp hàng. Phương Hành thấy một lần đây trường long đội ngũ liền nhức đầu, có chút giận dữ nói ra. Ha ha, nếu không muốn dẫn động Bạch Ngọc Kinh ngân giáp lực sĩ vây tổ, liền cố gắng nhất xếp hàng đi. Bên cạnh cũng có xếp hàng sắp xếp không nhịn được tu sĩ uể oải tiếp lời, đồng thời ánh mắt tò mò nhìn lại. Ánh mắt như vậy cũng làm thật không ít, dù sao Phương Hành đoàn người này cũng quá làm người khác chú ý điểm, tăng nhân tại bây giờ trong giới tu hành, vốn chính là vật hi hãn, mấy năm không gặp được một cái cách ăn mặc thành như vậy, huống chi bọn họ một chuyến này bên trong không chỉ có một xám một trắng lưỡng tên hòa thượng, còn xen lẫn một người cưỡi quái ngư xinh đẹp nữ tử cùng một cái nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau cái mông con lừa. Đã có không ít tu sĩ dự định lại gần làm cái xiểm, sờ sờ bọn họ ngọn nguồn. Bên kia không phải có người trực tiếp vào thành sao? Phương Hành không thèm để ý cái này làm xiểm tu sĩ kim đan, khiêu lấy mũi chân hướng về phía trước nhìn một chút. Tại tòa thành lớn kia trước cửa, còn có một cánh cửa nhỏ, lại lúc nào cũng có tu sĩ cầm trong tay màu vàng bảng cáo thị trực tiếp trốn vào thành đi. Ha ha, tiểu sư phó nếu là có bản sự cũng có thể đi đi cánh cửa kia a hát. Tên này lão kim đan nghe Phương Hành, lại lập tức cười một chút, có chút trêu tức trêu chọc nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn dự định trêu chọc về sau, lại cho Phương Hành giải thích một chút, bất quá Phương đại gia cái nào có tâm tư cùng hắn nói bậy, đây tiểu bạo tính tình trực tiếp liền đi lên, hướng hắn trợn mắt chừng một cái. Kêu người nào sư phó đây? Cả nhà ngươi đều là sư phó, ngươi tại sao không gọi đại gia? Trong giới tu hành mặc dù trên thực chất là thực lực vi tôn, nhưng mặt ngoài lại là hòa khí sinh tẩy, nơi nào thấy qua loại này trở mặt như lật sách, tên kia lão kim đan trên mặt trực tiếp liền nhịn không được rồi, nổi giận nói. Ngươi hòa thượng này, làm sao há miệng liền muốn mắng chửi người. Phương Hành nói, ta còn muốn quất ngươi đây, muốn không đến thử xem. Lão kim đan giận không kềm được, nhưng gặp bọn họ nhiều người tuổi tác không lớn, khí thế lại bất phàm, hơn nữa đối phương lớn lối như thế, tất nhiên có nơi dựa dẫm, sợ lật thuyền trong mương, cũng không dám động thủ, hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng vứt xuống một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nơi đây có ngân giáp lực sĩ duy trì trật tự, lão phu hôm nay cũng phải cho ngươi đây coi trời bằng vung dã hòa thượng một bài học. Ai u đậu phộng, có tin ta hay không đánh ngươi? Phương Hành bắt khởi tay áo liền muốn bên trên, con lừa cũng ở một bên nhảy mũi, đá hậu, một bộ chỉ e thiên hạ bất loạn bộ dáng. Thần tú cùng đại biểu thì lại đều dọa sợ im lặng lôi kéo Phương Hành rời đi, nghĩ thầm đây là người nào a hát. Đến chỗ kia thiên môn trước nhưng cũng rốt cuộc hiểu rõ cái kia lão kim đan vì cái gì điều khản, đây lệch cửa bên cạnh trên tường thành, lại treo mấy chục đạo phù chiếu, phía trên đều có Bạch Ngọc Kinh áp ấn, phía trên hoặc là ghi chép một chút nhiệm vụ, hoặc là một số treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể hoàn thành phù chiếu phía trên nhiệm vụ, liền có thể bóc phù chiếu từ thiên môn vào thành, trực tiếp đi nhận lấy treo giải thưởng. Ai, sư huynh, ngươi mau nhìn. Hướng phía trên tường thành ngắm thêm vài lần, lại đối với mấy cái này chảm ma bắt chó phù chiếu không có hứng thú, đang định rời đi, lại chợt nghe đến thần tú một tiếng thấp giọng, chỉ hướng một chỗ, đã thấy ở trên tường thành, phù chiếu từng mảnh, mà tại phía trên nhất cái kia phiến tương đối khó khăn phù chiếu bên trong, lại có một đạo cực kỳ dễ thấy, cái kia phù chiếu hiện lên màu đỏ nhạt chính là chảm ma. Phù, nội dung phía trên thì là dùng linh lực vẽ lên một cái tròn trịa tuổi trẻ, chính hai tay giơ một tôn đại đỉnh, tùy tiện cười lớn trốn chạy, phù chiếu ở giữa còn có một cái Chu, chữ, ở phía dưới, thì là một số chữ nhỏ giới thiệu, ma đầu phương hành, tại Phong Thiện Sơn phạm phải vô biên sát nghiệt, trộm đỉnh mà chạy, đặc biệt dưới này chiếu, có thể bắt sống này ma giả, thưởng bạch ngọc lệnh ba cái, phụng làm ngọc kinh thượng khách. Mang theo này ma thủ cấp người đến, thưởng bạch ngọc lệnh hai miếng, phụng làm ngọc kinh quý khách. Đoạt Phong Thiện đỉnh mà về giả, thưởng bạch ngọc lệnh một cái, phụng linh tinh vạn lượng. Nhìn lên trời như trên đạo trung chu ma đầu, dùng chứng thanh minh. Đoạt lại Phong Thiện đỉnh tài một khối bạch ngọc lệnh, làm thịt ngươi liền hai khối. Ai ra, ngươi bây giờ mạng nhỏ rất đáng tiền a hát. Đại biểu thì cũng nhìn thấy đạo phù này chiếu trợn trắng mắt nói ra. Phương Hành cũng gắt gao nhìn về phía đạo phù này chiếu cau mày, mặt không biểu tình, nửa ngày không nói lời nào. Thần Tú xem xét không ổn, cho là hắn lại tức giận, vội vàng nghĩ đến tới ngăn cản hắn nổi giận, lại chưa nghĩ, nhìn hồi lâu, Phương Hành bỗng nhiên đầy mặt nghi ngờ mở miệng. Đây bạch ngọc lệnh là cái gì, một khối liền có thể đáng giá tiểu gia nửa người đầu. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.